Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, rời đi gặp Ngăn. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa thành vừa mở, Grey trả phòng vội vã rời đi tất thành, một lần ném ra 125 vạn kim tệ. Hắn rất có thể đã khiến cho người hữu tâm ngấp nghé. Hắn ngược lại là nghĩ đấu giá kết thúc liền rời đi xa xa. Đáng tiếc cửa thành đã đóng, căn bản làm không được. Một đường rời xa, số giờ trôi qua, hắn đã ra bây giờ cách tớt thành có phần địa phương xa. Nhưng đoán trước ở trong, ăn cướp, cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, Gray cũng không có vì vậy liền buông lỏng. Hắn biết, người tối hôm qua tại phòng đấu giá biểu hiện, dẫn tới kẻ ham muốn là tất nhiên. Sàn sạt, bỗng nhiên, con đường khía cạnh trong rừng cây, động tĩnh đột nhiên truyền đến. Ngang ngựa kéo xe lúc này bị kinh sợ, hai cái chân trước nâng lên, vội vã ngừng lại. Gray kéo màn cửa sổ ra, nhìn hướng ra phía ngoài, liền thấy một cái che mặt, chỉ có thể theo quần áo trang điểm cùng hầu kết đánh giá ra hẳn là nam tử người. Ngăn ở trước xe ngựa, che tại bày ra miệng nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía xe ngựa bên này nhanh chóng lao tới. Siêu, Gray vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, đột nhiên nhào về phía nam tử, trong tay ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, một kiếm mau lẹ đâm về nam tử. Nhìn thấy Gray đánh tới tốc độ, vọt tới trước nam tử sắc mặt thay đổi. Một chuôi chiến phủ xuất hiện trong tay, phía trên thanh quang quấn quanh, cản hướng về phía đâm tới kiếm. Hắn là đấu giá hội thượng để mắt tới Gray một người trong đó. Một cái mang theo trong người hơn 100 vạn tài phú. Hơn nữa bên cạnh cũng không có hộ vệ đi theo người trẻ tuổi. Quả thực là di động ví tiền, cho nên tại Gray rời đi tớt thành sau, hắn lập tức theo đuôi mà tới. Nhưng lúc này xem ra, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không đơn giản. Từ tốc độ phán đoán, đối phương khẳng định cũng là một vị hung huyết chiến sĩ, mà lại là am hiểu tốc độ cái loại này. Hắn rốt cục cảm giác được này số tiền lớn tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy cầm. Keng, chiến phủ khía cạnh chặn đâm tới mũi kiếm, lại lôi điện cũng không có truyền nhập nam tử thể nội. Bởi vì trong tay nam tử chiến phủ đồng dạng là một thanh ma lực vũ khí, đặc tính liền gia tăng vũ khí sắc bén tính. 333, nam tử lại là không khỏi liên tục lui ra phía sau mấy bước. Hắn sắc mặt trầm hơn, theo chiến phủ bên trên truyền đến lực đạo so tưởng tượng lớn hơn. Nguyên bản hắn coi là đối phương am hiểu tốc độ, nhưng hiện tại xem ra, đối phương không chỉ là tốc độ, phương diện lực lượng đồng dạng không kém. Người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, hắn có chút hối hận ra tay rồi. Tài phú động nhân tâm, nhưng bên cạnh có thể mang theo nhiều như vậy tài phú người, có sao lại không có chút tài năng? Là một cái rất đơn giản đạo lý. Ổn định lại tâm thần nghĩ, người bình thường đều có thể nghĩ đến, chỉ là tài sản to lớn mê hoặc cặp mắt của hắn, làm hắn đã mất đi loại này phán đoán, đồng thời cũng có chút ít một loại may mắn tâm lý ở trong đó. Không rõ ràng nam tử trong lòng suy nghĩ, cho dù biết nam tử trong lòng suy nghĩ, Gray cũng sẽ không đến đây dừng tay. Đã dám đánh cướp chính mình, liền phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Keng, keng, keng, cầm trong tay ma lực kiếm lôi điện quấn quanh. Gray tiếp liền xuất thủ, phốp, mấy lần ra tay sau, trong tay nam tử chiến phủ bị bắn ra. Gray một kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào nam tử ngực. Trong quá trình, nam tử mặc dù vận dụng huyết thú năng lực, thi triển ra mấy cây gai đá đánh úp về phía Gray, bất quá lại bị Gray tùy tiện tránh thoát. Lạch cạch, trường kiếm rút ra, nam tử khóe miệng chảy máu, hai mắt mang theo không cam lòng đổ xuống. Nếu có thể đổi ý, hắn tuyệt đối có bao xa trốn bao xa. đáng tiếc đã không có nếu như. Đem nam tử chiến phủ nhặt lên, ví tiền rút ra, Gray giống như là làm một kiện cực kỳ bình thản sự việc. Trở lại xe ngựa, làm đánh xe người hầu tiếp tục lên đường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường hung huyết chiến sĩ, cho dù là hai vị liên thủ, hắn cũng có thể chiến thắng. Đối mặt một người, tự nhiên là không cần quá dễ dàng. Thậm chí liền huyết thú năng lực cũng không vận dụng, mà sở dĩ có thể như vậy bình thản, thật sự là hung cấp cái này cấp bậc chiến lực, chết ở trong tay hắn đã không ít, không tính hung cấp huyết thú, chỉ là hung huyết chiến sĩ, chết ở trong tay hắn cũng đã trọn vẹn đạt tới 9 vị. Nếu là tính đến hung cấp huyết thú lời nói, đã vượt qua 20 nhiều, lại là số giờ trôi qua. Thời gian đã đến buổi chiều, Gray rốt cuộc hay không gặp ám sát, cũng không biết là có hay không là bởi vì lúc trước lấy lôi đình thủ đoạn giết chết nam tử kia. Chấn nhiếp những người khác, hắn duy trì cảnh giác, bỗng nhiên, hắn biến sắc, không chút do dự hướng ra xe ngựa, liền thấy hai bên trong rừng cây, tất cả đều có che mặt thân ảnh thoát ra, một cái, hai cái, ba cái. Bốn cái, trọn vẹn bốn đạo thân ảnh, chui ra, ngăn cản ngựa đường xe chạy. Bốn người tất cả đều che mặt, một người trong đó chính là tối hôm qua phòng bên trong. Chờ đợi trung niên nữ nhân mệnh lệnh, tiến đến điều tra Gray người. Điều tra biết được Gray chỉ có một chủ một bộc sau. Trung niên nữ tử mệnh lệnh hắn cùng mặt khác ba vị đồng bạn đối Gray ra tay. Nguyên bản hắn là muốn cho cái khác kẻ ham muốn xung phong quan sát một chút Gray thực lực. Bất quá Gray sấm sét ra tay, không có sử dụng huyết thú năng lực liền đánh giết một vị hung huyết chiến sĩ sau. Không ít người đã âm thầm rút đi. Cho dù không có rút đi, cũng chỉ là âm thầm quan sát. Thấy thực tại không người nào nguyện ý lại ra tay thay bọn họ thăm dò Gray thực lực, hắn rốt cục quyết định ra tay rồi. Bốn người, Gray nhíu mày, mặc dù còn không có nhìn thấy bốn người ra tay. Theo vừa rồi một nháy mắt kia theo trong rừng cây xông ra tốc độ, liền có thể biết bốn người thực lực tuyệt đối không yếu. Bốn người rất có thể đều là hung huyết chiến sĩ. Kiếm trong tay bị hắn siết chặt, xe ngựa bên trong vẫn luôn cuộn tròn báo hình huyết thú đầu cũng giơ lên. Hai cái hung huyết chiến sĩ, hắn tự nhận còn có thể ứng phó, đến nỗi là bốn cái, chỉ có thể làm báo hình huyết thú ra tay rồi. Cộc cộc cộc, ngay tại này hết sức căng thẳng thời điểm, ngoài ý muốn một màn xuất hiện, theo đông đảo tiếng vó ngựa, hậu phương, một chi mấy chục người đội ngũ nhanh chóng đi tới, nhìn thấy phía trước rằng co. Này mấy chục người đội ngũ cũng là không khỏi sững sờ, vội vàng dừng lại đội ngũ. Chi đội ngũ này chính là kia hai nữ tử chỗ đội ngũ. Hai người là hướng về phía đấu giá hội mà đến. Đấu giá hội kết thúc, tự nhiên sẽ dọc theo đường trở về. Mà các nàng cùng Gray sở trở về lộ tuyến hiển nhiên đều là giống nhau, cho nên mới sẽ gặp được là tên kia xe ngựa. Để lộ màn xe, nhìn thấy trước mặt xe ngựa, váy vàng thiếu nữ lập tức nhận ra là Gray xe ngựa. Thật sự là oán niệm quá nặng, đối Gray xe ngựa ấn tượng quá sâu. Hắc hắc, cái này thảm rồi đi. Biết gặp được phiền phức chính là Gray, váy vàng thiếu nữ không khỏi cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Vẫn nghĩ xử lý Gray, bất quá lại từ tại tỉ tỉ mình ngăn cản. Mà vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ nhìn thấy Gray gặp được phiền phức, nàng mấy ngày nay trong lòng tích lũy phiền muộn, rốt cục quét sạch sành sanh, lưu lại chính là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tử váy trắng cũng nhìn phía trước rằng co hai bên, lông mày không khỏi chớp chớp. Hoàng váy nữ tử gặp nàng như thế, không khỏi lo lắng nói, tỉ tỉ, ngươi sẽ không muốn giúp tên kia à? Lại nói, chúng ta bây giờ chính mình cũng có phiền phức. Lấy nàng đối Gray oán khí, thấy Gray gặp được phiền phức, không lọt vào dưới thạch đã không tệ, chớ nói chi là giúp đối phương. Không phải, nữ tử váy trắng lắc đầu, nếu như không có xảy ra chuyện lúc trước, nàng nói không chừng lại trợ giúp đối phương. Đến ở hiện tại sao? Nàng khẳng định là sẽ không. Hơn nữa, chính như muội muội mình nói, các nàng tình cảnh hiện tại cũng không tính tốt, bởi vì các nàng cũng gặp phải một đợt cướp giết. Các nàng mặc dù thân phận bất phàm, nhưng vẫn cũ không chịu nổi người hữu tâm bí quá hóa liều. Thế giới này xưa nay không khuyết thiếu người giản dị, lại nói chỉ cần làm được sạch sẽ, sau đó chưa chắc có thể điều tra ra được là các nàng. Một bên đề phòng bốn người, một bên quay đầu nhìn hướng phía sau, thấy tới đội ngũ là cái kia hai nữ tử chỗ đội ngũ. Gray không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cùng hai nữ tử này quan hệ nhưng không thể nói tốt. Hai người này sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định sấm sét ra tay, mau chóng kết thúc chiến đấu. Quyết không thể cho đằng sau hai nữ tử thời cơ lợi dụng. Uống, hàn băng giao gió thi triển mà ra, nhanh chóng chém về phía bốn người phương hướng, cũng không nhìn kết quả. Hắn nhanh chóng nhào về phía bốn người, trong tay ma lực kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời, xe ngựa bên trong, báo hình huyết thú cũng nhanh chóng thoát ra. Bạch, đối mặt chém tới giao gió, bốn người lách mình hướng về phía bên cạnh tránh né, mà liền tại bốn người cho là chính mình đã tránh thoát thời điểm. Lại là kinh ngạc phát hiện, một luồng hơi lạnh tràn ngập ra, cách gần đó bọn họ, mặt ngoài thân thể thế mà xuất hiện điểm điểm băng xương. Là hàn khí, bốn người đều là biến sắc, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng coi là phong phú. Nhưng cũng không có dự liệu được giao gió bên trong sẽ bí mật mang theo hàn khí. Lập tức ăn một cái thiệt ngầm. Siêu, Gray đã vọt tới, một kiếm chém về phía đứng mũi chịu sào một người. Người này mặc dù thân thể có chút đông cứng, nhưng cũng một đao ngang ngăn, miễn cưỡng chặn một kiếm này. Ba người khác, lúc này chuẩn bị theo hai bên vây quanh, vây giết hướng về phía Gray. Đúng lúc này, phốc phốc, một thân huyết nhục bị vạch phá thanh âm vang lên, bên trong một cái theo khía cạnh vây hướng về phía Gray nam tử. Yết hầu vị trí mấy đạo vết cào xuất hiện, máu tươi phun tung tóe. Cuối cùng, rầm rầm rầm rầm, lại không phát ra được tiếng vang. Con mắt trừng trừng, lạch cạch một tiếng vô lực đổ xuống. Cái gì? Đột nhiên một màn. Là mặt khác hai cái chuẩn bị vây hướng về phía Gray mặt người sắc đại biến. Dương mắt nhìn lên, liền thấy bên trong một cái đồng bạn đã tử vong. Một con báo hình huyết thú xuất hiện ở đồng bạn tử vong địa phương. Lúc này chính hướng về phía hai người đánh tới. Hai người cái nào còn kịp vây công Gray. Sắc mặt kinh hoàng chém về phía cái này báo hình huyết thú. Siêu! Báo hình huyết thủ nhẹ nhàng uốn éo thân, cũng đã né tránh hai người công kích, vây quanh một người trong đó khía cạnh, một chảo vồ xuống, lập tức làm người này ngực ngụm máu tươi chảy dài, bay rớt ra ngoài, sau đó nó lại nhào về phía một người khác, đồng dạng là một chảo, liền đem nam tử chảo thương. Lúc trước trọn vẹn 15 con huyết thú, một con cuồng cấp huyết thú hợp lực phía dưới. Mới rốt cục đem cái này báo hình huyết thú vây giết. Bây giờ bất quá hai vị hung huyết chiến sĩ, lại làm sao có thể là báo hình huyết thú đối thủ. Hai người bò sau khi thức dậy, bối rối thi triển huyết thú năng lực ngăn cản báo hình huyết thú tới gần. Bất quá lại bị báo hình huyết thú dễ dàng tránh né ra. Số chảo sau, hai người bị mở ngực mổ bụng, nội tạng ruột chảy đầy đất. Bên kia, Gray đối mặt một vị hung huyết chiến sĩ, cũng chính là vị kia cùng trung niên nữ tử tại cùng một cái gian phòng nam tử. Đối phương bởi vì nhận hàn khí ảnh hưởng, thân thể hơi cương, Gray phí đi mười mấy chiêu sau, đồng dạng đem chém giết. Đến tận đây,